Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317. Inhuman tiếp xúc Sky, nhện cảm ứng. Đối với hiện tại nhện con tới nói, có thể nói là nhẹ nhất năng lực. Rất rõ ràng, cái này trong thời gian 3 ngày, để hắn quá ỷ lại, hay là tín nhiệm nó. Nhện cảm ứng cũng không thể hoàn toàn kiểm trắc xảy ra nguy hiểm. Tỷ như đại biểu tỷ loại này, nàng biến thành hummingbird từ nhỏ nhện bên người bay qua, lại bay trở về. Nhưng mà nàng cũng không có mang theo địch ý, cho nên nhện con mặc dù là phát hiện nàng, nhưng không có coi thành chuyện gì to tát. Nói như vậy, nếu như đại biểu tỷ đang bay tới nhện con bên người thời điểm, bỗng nhiên làm khó dễ, nhện con căn bản trốn không thoát, vượt qua 9 thành tỷ lệ bị đại biểu tỷ một chiêu quật ngã, sau đó chết dí. Kino cho hắn khóa thứ nhất: đừng quá mức tin tưởng chính mình năng lực. Sau khi về nhà, dược vật quả nhiên che đậy mùi máu tươi. Ben thúc, dì mày cũng không có phát giác được. Ngày thứ hai sau khi tan học, cùng Ben thúc cáo biệt, nhện con lại tới vạn sự ốc. Không gian trong gương bên trong, Kino hai tay chắp sau lưng, như sát mặt huấn luyện viên đồng dạng răn dạy nói: đầu tiên, lực lượng của ngươi rất mạnh, 15 tấn lực lượng tăng thêm phản ứng nhạy cảm lực, đầy đủ để ngươi trở thành siêu nhân. Nhưng ngươi cũng rõ ràng, năng lực của ngươi cũng không phải là cùng hao như vậy. Năng lực của ngươi có khuynh hướng khống chế phản sát chảy. Khống chế phản sát chảy. Nhện con trừng mắt, lời ta nói thời điểm, không muốn đặt câu hỏi. Kino mặt tối sầm: Ok, lỗi của ta. Khống chế phản sát chảy rất đơn giản, chính là dùng ngươi mạc nhện bắt lấy địch nhân, sau đó phản sát. Trên thực tế nhện con năng lực cùng Doflamingo tuyến trái cây rất là xấp xỉ. Tỷ như, khoảng không nói, Minka có thể lợi dụng mảnh đến nhìn bằng mắt thường không thấy tuyến, trói chặt những đám mây trên trời, nhờ vào đó đạt đến dẫn dắt Doflamingo hiệu quả, để hắn ở giữa không trung cao tốc phi hành di động. Nhện con cũng có thể dùng tơ nhện dính chặt vật thể, đạt đến ở trong thành thị đung đưa tới lui, nhảy dây hiệu quả, hai cùng loại. Đương nhiên, nhện con là yếu bản, còn có rất nhiều kỹ năng hai người bọn họ rất tương tự. Đương nhiên, nhện con đều là yếu bản, thiếu sót là nhện con chỉ biết nhả tơ, đem người dính chặt, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Mà Minka đâu, mạc nhện tường, tuyến. Đương nhiên, cái này hai năng lực hệ thống không giống nhau. Kino không cảm thấy nhện con có thể khai phá ra Minka loại kia. Nhưng tối thiểu một chút, Kino có thể đem nhện con huấn luyện so trước kia càng mạnh. Đây là 10 khỏa bi thép. Ta cần ngươi một bên trốn tránh, một bên dùng tơ nhện dính chặt bọn chúng. Có thể làm được sao? Kino tay phải vừa nhấc, trong hư không bình địa xuất hiện 10 khỏa, ước chừng bóng bàn lớn nhỏ cầu thép. Ấy, làm không được đúng không? Làm không được cũng phải làm. Kino tròng mắt hơi híp, 10 khỏa cầu thép biu biu, phi tập mà đi, có đại biểu tỷ dẫn dắt, nhện con một ngày liền lục lọi ra nhà tơ năng lực. Móa, mắt thấy 10 khỏa cầu thép từ khác nhau góc độ bay tới, nhện con cũng không đoái hoài tới kháng nghị. Cái đồ chơi này đánh trúng đoán chừng phải nứt xương a. Một bên dùng nhện cảm ứng được bi thép đánh tới quỹ tích, một bên trốn tránh, một bên đưa tay phun tơ nhện. Nhưng mà đáng tiếc là, nhện con nhả tơ kỹ năng còn không phải rất hoàn thiện. Hắn một khi nhả tơ lời nói, thân hình liền sẽ dừng lại như vậy một nháy mắt. Sau đó, đã bị cầu thép bắt được cơ hội, bang bang, gõ đi lên. Cái này không được a. Phát giác được chính mình nhược điểm về sau, nhện con thật nhanh chạy lên, tại cạnh góc tường xê dịch. Kể từ đó, hắn liền không cần chiếu cố sau lưng, chỉ cần chú ý trước mắt hình quạt không gian là đủ. Cái ót rất thông minh, chỉ là đáng tiếc, Kino phất phất tay, cầu thép không giới hạn nữa tại lập phương không gian, mà là siêu bay ra không gian, từ cạnh ngoài tập kích nhện con. Lần này nhện con trợn tròn mắt, hắn chỗ ở không gian trong gương chính là một cái hình lập phương. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng có thể sờ được, 50 mét bên cạnh dài, hắn có thể tìm tòi đến cạnh góc vị trí ở nơi đó. Nhưng là, hắn là ra không được, ngay từ đầu, cầu thép cũng trói buộc tại cái này lập phương bên trong. Cho nên hắn trốn ở cạnh góc chỗ, liền có thể yên tâm sau lưng, mà bây giờ bi thép không giới hạn nữa tại hình lập phương bên trong. Nhện con trong nháy mắt mắt trợn tròn, lại tiếp tục khốn thủ cạnh góc chỗ cũng liền không làm nên chuyện gì rồi. Bang, đánh trúng phía sau lưng áo ba lỗ. Đáng chết, nhện con thật nhanh tránh ra, đã cạnh góc chỗ sách lược đã không còn có hiệu quả. Hắn chỉ có thể rời khỏi, một bên phi tốc trốn tránh, một bên ra sức bắn tơ nhện. Có điều, vẫn như cũ 10 lần thành công 7 lần. Kino vừa đi vừa giáo huấn. Người chừng nào thì huấn luyện đến. Hai tay liên phát tơ nhện, có thể trong nháy mắt bắn trúng 10 khỏa cầu thép. Như vậy liền hợp cách. Hơn nữa, người không thể bị bọn chúng đánh trúng. A, chạy trốn tránh bên trong nhện con có chút nhớ nhung khóc. Cái này trong nháy mắt là bao lâu a? Trong nháy mắt. Trong nháy mắt ngươi cứ nói đi. Kino mắng to. Ok, tương lai địch nhân của ngươi sẽ dùng khác biệt phương thức, khác biệt góc độ ra sân. Ngươi nhất định phải đem mình tốc độ, tính linh hoạt phát huy đến cực hạn. Ngươi không phải là năng lượng hình, cũng không phải đặc thù hình năng lực giả. Nghĩ muốn bảo vệ ngươi người nhà, người yêu, liền muốn có hy sinh giác ngộ. Kino hô to. Ngoặc kép chấm than, vừa nghĩ tới Ben Thúc, quen chết, nhện con khẽ cắn môi, lần nữa ra sức chạy trốn lên. Nhện con không phải giả hành người, có thể thuấn gian di động đến hắn thị giác phạm vi bên trong bất luận cái gì địa điểm. Cực hạn không biết, bình thường là 2 đến tam anh bên trong, hắn cũng không phải Quicksilver loại này, trong nháy mắt đem quen ôm lấy chạy trốn. Nói thật ra, hắn chính là một cái đã có được siêu nhân sức mạnh người bình thường. Nhện nhà tơ cũng đồng dạng có tính hạn chế. Tỉ như gác chuông đánh một trận, vô số linh kiện, nương theo lấy quen hạ xuống cùng một chỗ hạ xuống. Nhện con tơ nhện nhưng là không cách nào rẽ ngoặt. Đi thẳng về thẳng, hắn tìm được một cái khe hở. Dính chặt quen, nhưng cũng chậm. Vạn nhất bị hạ xuống linh kiện chỗ đủ đâu. Như thế hắn liền bắt không được quen. Quen cũng sẽ quảng thành, tương. Nếu như là giả hành người, hắn sẽ thuấn gian di động đi qua. Ôm lấy thuấn di, Quicksilver, tia chớp những thứ này. Cũng sẽ ở không, không một giây bên trong chạy tới. Ôm lấy tránh ra, Doctors trên có thể mở cửa truyền tống. Giống như là truyền tống đi Banner tiến sĩ đồng dạng. Kino đơn giản hơn, trực tiếp kéo vào không gian trong gương, hoặc là không gian pháp thuật chuyển di mục tiêu, lại không chính là dùng thời gian đông lại. Hắn có N nhiều loại biện pháp cứu vớt quen, có nhỏ nhện không được. Hắn trên thực tế chỉ có tơ nhện một đường. Hắn có lấy siêu nhân giống như sức chịu đựng, phản ứng nhanh nhẹn cùng tốc độ, nhưng trên thực tế tự thân tốc độ cũng không nhanh, chỉ là tác dụng tại tơ nhện nhảy dây bên trên. Bản thân của hắn tốc độ chạy cũng không phải là đặc biệt nhanh. Ngươi xem một chút trên vách tường nhện, chạy rất nhanh sao? Không phải đặc biệt nhanh, nhiều nhất 2 cái bâu tư thế, mà ở gác chuông đánh một trận thời điểm, hắn này một ít yếu ớt tốc độ hoàn toàn không phát huy được tác dụng. 1 giờ sau, nhện con chật vật về nhà. Hắn vẫn là không thể trong nháy mắt đem 10 khỏa cầu thép dính chặt. Mà trên thực tế hắn mới dính chặt 4 viên. Minh sau 3 ngày, ta có việc, chính ngươi đi huấn luyện đi. Cường điệu luyện tập tự thân nhanh nhẹn, phản ứng, tốc độ, cùng với tơ nhện phun ra tốc độ. Còn có, ngươi có thể tại ban đêm đi làm xã hội cảnh sát. A, Kino tâm tâm niệm niệm Sky bên kia rốt cục. Có động tác, ngay tại vừa rồi, Inhuman bắt đầu tiếp xúc Sky rồi. Ngô, tiểu nương tử phải trở về tới đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.